Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chống không. Hiu, U Minh Hải trên không, lăng lệ tiếng xé gió, bỗng nhiên vang vọng ra, sau đó liền có một bóng người, nhanh chóng lướt qua, người này khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hai đầu lông mày có một cỗ ít có lăng lệ cảm giác. Hắn chính là Dương Trần, tử khí rõ ràng mỏng manh rất nhiều. Dương Trần thân hình đột nhiên dừng lại, hắn nhìn quanh một vòng, trong miệng tự lẩm bẩm, bây giờ chung quanh hắn tử khí mức độ đậm đặc hoàn toàn không kịp vừa mới đi ra hòn đảo, ngay cả 1/10 đều không có. Lập tức hắn hơi một do dự, thân hình trực tiếp lẻn vào đến U Minh Hải ở trong. Trong chốc lát mà lấy Dương Trần tu vi, cũng không khỏi dùng mình một cái này U Minh Hải vậy mà dị thường băng lãnh, mà lại loại kia lạnh cũng không phải là phổ thông rét lạnh, mà là tràn ngập sát ý vô tận. Ta có được huyết ma mặt nạ đều là có chút không thể thừa nhận cỗ sát ý này. Vậy cái này tử khí nơi phát ra đến tột cùng là? Dương Trần lấy làm kinh hãi, lập tức quyết định, nhất định phải đem việc này làm cái minh bạch, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác, nếu là không như thế, căn bản là không có cách nghĩ cách cứu viện ra Ngự Ma Linh Viêm. Đi theo, Dương Trần không chút do dự, thân hình bỗng nhiên hướng về U Minh Hải chỗ sâu ẩn núp mà đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Trần tại U Minh Hải bên trong, mỗi vượt qua một giây đồng hồ, tựa như là một năm lâu như vậy. Rốt cục, tại 2 canh giờ đằng sau, hắn đi tới U Minh Hải đáy. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần trên mặt biểu lộ triệt để đọng lại, liền xem như lấy định lực của hắn, giờ phút này cũng có chút không thể tin được tận mắt nhìn thấy. Bởi vì U Minh Hải đáy cũng không phải là thổ địa, cũng không phải nham thạch, mà là trống không. Làm sao có thể? Dương Trần triệt để đứng tại nguyên địa, não hải càng là một mảnh trống không. Hắn xông xáo qua nam vực, chui vào qua tây vực, cũng quát tháo qua bắc vực, tự nhận là kiến thức mặc dù không tính đỉnh tiêm, thế nhưng không phải tầm thường. Bây giờ cũng là bị cảnh tượng trước mắt triệt để sợ ngây người. Trọn vẹn qua 1 phút đồng hồ lâu, Dương Trần mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Lập tức hắn hơi một do dự, cẩn thận từng ly từng tí đi vào rỗng ruột đáy biển. Khoảng cách tới gần, hắn nhìn càng làm thật hơn cát. Toàn bộ U Minh Hải, không biết nguyên nhân gì, lơ lửng tại một mảnh trống rỗng không gian phía trên. Càng quỷ dị hơn là, không gian này mặc dù có thể mắt thường thấy, nhưng không có mảy may ba động. Càng là không cách nào cảm giác được, cho người cảm giác phảng phất như là tại một thế giới khác ở trong. Ngay tại Dương Trần trong lòng kinh hãi thời khắc, vùng không gian kia bên trong đột nhiên có từng đôi tròng mắt màu đỏ ngòm chậm rãi ngưng hiện ra, bất thình lình biến hóa, để tinh thần căng cứng Dương Trần lập tức một cái cơ linh. Sau đó hắn vừa định muốn lui lại, lại là phân biệt ra được cái kia huyết sắc hai con ngươi chủ nhân là loại nào sinh linh. Nguyên lai chính là hải yêu. Những hải yêu kia hai mắt chớp động lên giết chóc quang mang, nhìn chăm chú Dương Trần, một bộ dục dịch bộ dáng. Nhưng là bọn chúng nhìn qua U Minh Hải tử khí, nhưng lại sợ hãi trở về. Dương Trần thấy thế, giờ mới hiểu được tới, những này hải yêu không có bị tử khí nuốt hết nguyên nhân. Do dự nửa ngày, Dương Trần quyết định chắc chắn, dự định tiến vào không gian kỳ dị kia. Nhưng ngay lúc trong nháy mắt kế tiếp, hắn chính là sững sờ, bởi vì căn bản vào không được. Không gian kia bên trong có một cỗ không cách nào hình dung lực đẩy tác dụng ở trên thân Dương Trần, cho dù là hắn vận chuyển toàn bộ tu vi đều là không cách nào chui vào 1/1 hào. Cổ quái, Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, Sau đó hắn lại quan sát một trận, gặp không có chút nào thu hoạch, chính là dự định rời đi, tiến đến nghĩ cách cứu viện Ngự Ma Linh Viêm. Nhưng ngay lúc này, hai mắt của hắn bên trong đột nhiên tinh quang lóe lên, theo sau chính là gắt gao nhìn chăm chú cùng U Minh Hải giao hòa địa phương. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, trong lúc vô thanh vô tức, U Minh Hải ở trong thấu xương sát ý, vậy mà từng chút dung nhập vùng không gian kia bên trong. Mà theo quá trình này biến hóa, không gian kia lực cản, vậy mà cũng tại từng điểm biến yếu. Mặc dù quá trình này, 10 phần yếu ớt, nhưng vẫn là bị cảm giác lực cường đại dương trần bắt được. Nguyên lai có thế lực dự định chui vào vùng không gian kia. Dương Trần trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái này U Minh Hải cách mỗi 3 ngày liền có tử khí vờn quanh nguyên nhân. Đây hết thảy cũng là vì đánh vỡ cái này không gian kỳ dị lực cản. Mà có thể làm đến loại thủ bút này, chỉ sợ cũng không phải là lực lượng một người có thể hoàn thành. Tuyệt đối là một cái phi thường cường đại thế lực. Trầm ngâm thật lâu, Dương Trần rốt cục ý thức được, lần này nghĩ cách cứu viện Ngự Ma Linh Viêm, chỉ sợ vượt quá tưởng tượng gian nan. Chỉ là dù vậy, hắn cũng tuyệt đối không quay đầu lại ý tứ. Lúc này, Dương Trần không chút do dự, thân hình bỗng nhiên lướt đi, hướng về U Minh Đảo mà đi. Mấy canh giờ sau, hắn đã đi tới U Minh Đảo phía dưới cùng, nơi đây trong nước biển chẳng những có sát ý nồng nặc, càng là có vô tận khí tức, cho dù là hắn, cũng là miễn cưỡng đạt tới nơi này. Đây là, Dương Trần ngẩng đầu ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, trong miệng tự lẩm bẩm, phía trước cách đó không xa, đang có lấy một đảo vạn trượng cửa đá mở rộng, cuồn cuộn tử khí từ u trong đó phun trào đi ra, sau đó đều dung nhập vào U Minh Hải bên trong. Hơi một do dự, Dương Trần cắn răng một cái, đột nhiên hướng về vạn trượng trong cửa đá phóng đi. Trong cơ thể hắn sinh mệnh khí tức, lấy một loại trước nay chưa có tốc độ biến mất, vẻn vẹn qua không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền đã muốn đạt tới cực hạn. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần đột nhiên cảm giác được thân thể của mình bị một loại không gian ba động chỗ vờn quanh, đi theo hắn chính là thấy hoa mắt. Trở lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi tới một mảnh khác không gian. Mảnh không gian này 10 phần khổng lồ, 4 phía đều là do nham thạch tạo thành. Chợt nhìn, vậy mà cùng U Minh Đảo có chút cùng loại. Dương Trần thấy thế, tự nhiên là một chút liền nhìn ra, đây cũng là U Minh Đảo nội bộ. Cũng chính là ở thời điểm này, Ngự Ma Linh Viêm cảm ứng không chỉ có đạt đến đỉnh phong, hắn thậm chí thật sự rõ ràng cảm thụ. Cũng chính là ở thời điểm này, một kinh hỉ thanh âm đột nhiên truyền vào Dương Trần trong tai. Dương Trần, là ngươi a? Thanh âm kia không lớn, mà lại còn 10 phần yếu ớt, phảng phất hấp hối. Dương Trần ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại. Lúc này chỗ sâu trong con ngươi chính là có sát ý ngập trời bộc phát mà ra. Những sát khí này vờn quanh tại chung quanh hắn, trong lúc thoáng qua, vậy mà hóa thành vô tận sát khí, phóng lên tận trời. Tại mảnh không gian này giải đất trung tâm, có một tòa vạn trượng trận pháp. Trận pháp này như là to lớn đĩa quay đồng dạng, chính lấy một loại tốc độ chậm rãi vận hành, mà theo nó chuyển động, liền có một cỗ cực mạnh hấp lực từ trận pháp trung tâm, sớm một cỗ nóng bỏng năng lượng. Cái kia nóng bỏng năng lượng nguồn suối chính là Ngự Ma Linh Viêm. Phải biết, từ Dương Trần cùng Ngự Ma Linh Viêm phân biệt đến bây giờ cũng mới không đến 2 tháng mà thôi. Bây giờ người sau chẳng những hết sức yếu ớt, ngay cả tự thân bản nguyên đều là nhận lấy nghiêm trọng phá hư. Chậc chậc chậc, thật đúng là cảm động a. Ngay lúc này, trận pháp hậu phương đột nhiên truyền ra một cỗ nghiền ngẫm tiếng cười đến. Cùng lúc đó, năm bóng người tùy theo ngưng hiện ra. Năm người này, Dương Trần đều hết sức quen thuộc, chính là U Minh Đảo năm vị hóa linh cảnh cường giả. Dương Trần nhìn qua Đường Liêu năm người, con người băng lãnh chỗ sâu, sát ý nồng đậm hơn đứng lên, từ trong hàm răng tung ra mấy chữ: "Đây là các ngươi tự tìm." Đường Liêu thấy thế, cố ý giả trang ra một bộ hết sức e ngại bộ dáng. "Nói ra, ta rất sợ đó a." Vừa dứt lời, chính là ngửa mặt lên trời cười ha hả. Còn lại bốn vị hóa linh cảnh cường giả cũng là như thế. Tại cái này U Minh Đảo bên trong, năm người thực lực chẳng những nhận được tăng cường, ngay cả thể nội trước đó nhận dương độc đều là sớm đã hóa giải, mà bọn hắn đã cung kính bồi tiếp Dương Trần đã lâu. Dương Trần nghe vậy, không có tại nói tiếp, ngược lại là lật tay một cái, sau đó lạnh lùng nói ra: "Một tên cũng không để lại." Vừa dứt lời, chính là có hai bóng người từ Dương Trần sau lưng nổi lên, tự nhiên là Thích Tác cùng Ứng Long. Bọn hắn hai vị vừa mới hiển hiện, chỉ một cái liếc mắt liền biết tình huống trước mắt, đều không nói nhảm, hai mắt đều là lạnh lùng nhìn về phía trước năm người. Thích Ác tóc trắng phơ, đột nhiên không có khe hở tự động đứng lên, trận trận khí tức đáng sợ từ trên người hắn phun trào ra, toàn bộ không gian đều là biến bắt đầu vặn vẹo. Lập tức hắn nhàn nhạt nói ra: "Ứng Long lão đệ, bên này ba cái thuộc về ta." Ứng Long nghe chút, đột nhiên bước về phía trước một bước, chỉ là một bước nhỏ này liền có cực kỳ khí tức cuồng bạo từ hắn trên người phun trào ra, phía dưới nham thạch đều là không chịu nổi hắn khí tức trùng kích, phát ra ken két tiếng vang. Đi theo Ứng Long phản bác: "Ta nói Thích Tác lão ca, người cái kia tay chân lẩm cẩm, hay là kiềm chế một chút, cái này ba cái về ta như thế nào?" Hai người bọn họ không đợi động thủ, chính là cướp đoạt lên mục tiêu đến, mà đều không ngoại lệ, đều là thủ Đường Liêu nhường lại. Đường Liêu bọn người lúc đầu bởi vì hai người đột nhiên xuất hiện lấy làm kinh hãi, bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần lại còn có giúp đỡ, trách không được như vậy tùy tiện. Nhưng là ngắn ngủi chấn kinh, Đường Liêu bọn người nghe được Thích Tác cùng Ứng Long lời nói về sau, sắc mặt lại tất cả đều âm trầm đứng lên. Hai người này một bộ không đem bọn hắn để ở trong mắt bộ dáng, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Muốn chết! Đường Liêu nghiến răng nghiến lợi, lập tức vừa muốn phất tay mệnh lệnh thủ hạ bốn vị thống lĩnh cùng nhau xuất thủ. Xa xa Thích Ác lại là dẫn đầu xông ra: "Ta không cùng ngươi tranh giành, một người hai cái so một lần, nhìn xem ai trước đem bọn hắn diệt sát." Thích Ác nói, đã động thủ. Ứng Long thấy thế, không khỏi cười lớn một tiếng, nói: "Như vậy rất tốt, thua muốn mời uống rượu." "Không có vấn đề." Thích Ác một bên giao chiến, một bên đáp lại. Bốn vị thống lĩnh thấy thế, lửa giận trong lòng đã đạt đến cực hạn. Hai người này quá ghê tởm, tức giận thì tức giận, thật là chính giao chiến sau khi đứng lên, bốn vị thống lĩnh tất cả đều giật nảy cả mình. Tên này là Thích Tác cùng Ứng Long người, quá mạnh, bọn hắn cho dù là thực lực đạt được mảnh không gian này tăng phúc, vậy mà đều không chiếm được chút tiện nghi nào. Cả hai, thời gian dần trôi qua, bọn hắn bốn vị ngược lại là xảy ra hạ phong. Một bên khác, Dương Trần đối với chỗ kia giao chiến nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, hắn ánh mắt lạnh như băng, một mực lạnh lùng nhìn chăm chú Đường Liêu. Lập tức bàn chân hung hăng đạp mạnh hư không, thân hình chính là hóa thành một đạo cầu vồng, lấy một loại cực kỳ bá đạo phương thức hướng về Đường Liêu quét sạch mà đi. Đường Liêu thấy thế lại là cười lạnh một tiếng, nói: "Cuồng vọng tự đại, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.